Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, thái độ của thần điện. Cửu tiêu thiên đình, hỏa diễm thần điện, một tòa diễn võ trường thượng, hừng hực ngọn lửa tại bát phương giàn tế thiêu đốt. Chỉ thấy chủ tế trước đài, một đạo thân ảnh thân phi hỏa thần trường bào, ánh mắt quét về phía diễn võ trường trong mọi người. Trong thần sắc lộ ra một cỗ đáng sợ uy nghiêm ý. Mà này diễn võ trường đám người, không có chỗ nào mà không phải là đáng sợ tồn tại. Mặc dù là khung dục mẫu thân, kia thẳng đến muốn đối phó Lâm Phong Mỹ Phủ, cũng ở trong đó, chiến tranh liệt diễm đã châm lên. Cửu tiêu, nghênh đón chân chính náo động thời đại. Các ngươi cảm giác như thế nào? Kia chủ tế trên đài uy nghiêm thân ảnh ánh mắt đảo qua mọi người. Bình tĩnh hỏi một tiếng. Thần điện ngăn cách, chỉ sợ đem tại đây chàng náo động trong hoàn toàn cải biến. Chỉ thấy phía dưới, có một đạo thân ảnh mở miệng nói. Đây là tự nhiên, ta hỏa diễm thần điện hồ sơ trong ghi lại na một lần náo động thời đại đều là như thế. Thần điện vận mệnh tất nhiên nghiêng trời lệch đất. Thậm chí có thần điện bởi vậy mà bị diệt cũng chút không kỳ quái. Đương nhiên, cũng có thần điện có thể quật khởi đến rất cao độ cao. Đây là tự nhiên, náo động thời đại, thiên mệnh đều đã vì đó thay đổi. Người số mệnh cũng không giống nhau. Có rất nhiều đáng sợ thiên tài nhân vật sẽ xuất hiện. Cũng có rất nhiều không thể đột phá người đột nhiên tự ngộ đạo. Đương nhiên. Cũng có chứa nhiều cường giả sẽ bị đào thải, mà đào thải kết cục chính là hủy diệt. Kia chủ tế thai thân ảnh uy nghiêm trên khuôn mặt hiện lên một chút ý cười. Nói đúng vậy, ta hỏa diễm thần điện. Các ngươi, cũng có người sẽ quật khởi. Có người, sẽ bị chết, là quật khởi vẫn là bị chết. Ngoại trừ dựa vào mệnh số, liền muốn nhìn các ngươi chính mình. Ở hôm qua chuyện đã xảy ra. Các người chắc cũng chiếm được tin tức xấu đi. Biết, mọi người đều gật đầu. Không nghĩ tới kia ẩn truyền lưu đồn đãi nhưng lại là chân thật tồn tại. Thần linh thời đại, bọn họ mở chư thế giới. Hơn nữa, chư thế giới đúng là tương liên. Thậm chí có liên tiếp vùng đất. Đó là tải cấm địa. Này đích xác làm cho người ta rung động. Những năm gần đây... Đã có không thua 10 thế giới cùng cửu tiêu đả thông nhé. Ân, cửu tiêu thiên đình thân mình hạ giới không tính ở bên trong. Đã có 12 cái cùng cửu tiêu tương liên thế giới đả thông đến. Bên trong cũng có chứa nhiều khủng bố thế lực cùng cường giả. Chẳng qua đến nay, còn không có phát hiện so với cửu tiêu càng hoàn chỉnh thế giới. Xem ra cửu tiêu thật là thần linh thời đại chủ thế giới. Những thế giới khác chỉ có thể xem như mỗ vị thần linh mở mà sinh. Thí dụ như Viêu Thiên Tinh Đại Lục, chắc là mỗ vị am hiểu tinh không lực lượng thần linh sở mở mà sinh. Thậm chí nói không chừng cũng cùng vận mệnh thần điện có thể dính dáng đến quan hệ. Chúng ta đã phái một đám cường giả tiền đi vào trong đó điều tra. Nhìn có không phát hiện thần linh di tích hoặc là một chút di tích cổ. Không chỉ có là thiên tinh thế giới, những thế giới khác, chúng ta cũng đều có cường giả qua tới, quá khứ, hơn nữa không vẻn vẹn là chúng ta người. Những thần điện khác cũng giống nhau, tái có thêm hôm nay chư thần điện trong lúc đó hỗn loạn chiến tranh. Mặc dù là chúng ta cũng có vẻ thần điện nhân thủ lược hiền không đủ rồi. Phải rất tốt trợ giúp sau một thế hệ chính là nhân vật trưởng thành lên đến. Từ hôm nay lên, hỏa diễm thần điện thần linh bức tranh đối đệ tử hạch tâm công khai. Trưởng lão, ta có một chuyện muốn báo cáo. Giờ phút này, Mỹ Phụ đột ngột gian mở miệng. Đối với kia uy nghiêm cường giả mở miệng nói. Chuyện gì? Kia trưởng lão hỏi. Rất có thể là cấm kỵ thân thể Lâm Phong xuất hiện tại hạ giới. Hỏa diễm thần điện có không phái ra một vị vô thượng cảnh trưởng lão nhân vật. Đánh chết Lâm Phong, Mỹ Phụ mở miệng nói thanh. Từ lần trước ám sát thất bại, Khung Lâm Thần vẫn lúc sau, Mỹ Phụ tự hiểu được, không ra Vô Thượng Thánh Vương nhân vật, chỉ sợ là không khả năng giết chết Lâm Phong. Kia trưởng lão ánh mắt lóe ra hạ, nhìn thấy Mỹ Phụ, đạo, lần trước ngươi đã báo cáo tình huống. Ngày xưa điện chủ bọn người tiến đến vận mệnh thần điện áp bách này người trẻ tuổi. Không có hạ thủ tàn nhẫn quyết đoán đánh chết. Thế cho nên vài người hôm nay cũng đã thành khí hậu. Nhưng thật ra chư thần điện quyết sách sai lầm. Này trưởng lão thẳng thắn nói điện chủ quyết sách sai lầm. Ngã xuống cũng không có cố kỵ cái gì. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua, chư điện chủ cũng là thật không ngờ vài chục năm sau sẽ phùng lâm loạn thế. Xem ra bị ngàn năm trước lừa gạt, vận mệnh chuyển luân quả nhiên không phải vui đùa. Loạn thế tiền cuối cùng một lần cửu tiêu hội ngộ, những người đó chỉ sợ đều là đại khí vận giả, cho nên mới sẽ trưởng thành nhanh như thế. Chẳng qua, ngươi thượng một lần một mình hành động, tập giết Lâm Phong thất bại. Ngươi cho rằng vận mệnh thần điện sẽ không biết sao? Việc này sớm đã gây ra bọn họ chú ý. Tái có thêm Lâm Phong bên người thân mình tựa hồ còn có một cổ lực lượng thần bí. Xuất động một vị vô thượng nhân vật trưởng lão cũng không nhất định có thể thành công. Việc này, tạm thời buông tha cho. Kia trưởng lão mở miệng nói, khiến cho Mỹ Phụ thần sắc cứng đờ. Trưởng lão, lấy kia Lâm Phong trưởng thành tốc độ, hắn là nhân vật cấm kỵ tính khả thi thật lớn. Nếu là tái mời hắn trưởng thành lên đến cấm kỵ, thật sự khả năng trở thành trong truyền thuyết phá vỡ thần điện tồn tại. Chúng ta không thể đợi, Mỹ Phụ tiếp tục nói. Nhưng mà chỉ thấy kia trưởng lão uy nghiêm ánh mắt quét hắn liếc mắt. Đạo, ngươi cho là từ tiểu thành thánh vương đến vô thượng dễ dàng như vậy sao? Một hệ căn nguyên lực lượng đại viên mãn cũng khó như lên trời. Mà viên mãn lúc sau, muốn vào đi hai loại đặc thù đại viên mãn căn nguyên lực lượng dung hợp. Là nan, trong lịch sử ghi lại, từ không có người tại trong ngàn năm làm được. Chúng ta còn có thời gian, đợi cho tốt nhất thời cơ tái xuất thủ, làm cho người ta theo dõi hắn là được. Mỹ Phụ còn muốn nói cái gì? Lại nghe kia trưởng lão đạo, không cần nói tiếp nữa, nếu Lâm Phong là cấm kỵ, chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện tôn trọng, vận mệnh thần điện cũng sẽ cho đồng dạng cấp bậc tôn trọng. Đồng dạng đạo lý ngươi không hiểu sao? Nghe được kia trưởng lão trong lời nói âm tăng thêm, Mỹ Phụ sắc mặt cứng đờ, thần sắc phá lệ rất khó coi, chẳng lẽ tựu như vậy buông tha cho giết Lâm Phong? Muốn giết cấm kỵ, nhưng không là chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện một tòa thần điện chuyện tình. Bọn họ cũng nên làm nóng cơ thể. Kia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khiến cho Mỹ Phụ trong lòng khẽ run, tựa hồ hiểu được đi tới. Hôm nay cửu tiêu náo động thời kỳ, như vậy mấu chốt thời khắc, khả năng quan hệ đến thần điện tồn vong, gì một tòa thần điện đều muốn bảo tồn lực lượng của chính mình. Tiêu hao người khác thực lực, Hỏa Diễm Thần Điện hiển nhiên không cho phép những thần điện khác tọa sơn quan hổ đấu. Lần này ta triệu tập chư vị, có vài giờ muốn các ngươi đi làm. Đệ nhất, cố gắng bồi dưỡng thần điện thanh niên hậu bối. Thứ hai, cho ta Hỏa Diễm Thần Điện tuyển nhận hấp thu ngoại lai lợi hại cường giả hoặc là trẻ tuổi một thế hệ thiên tài. Đệ tam, tùy tiêu liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lần này náo động sẽ cùng dĩ vãng giống nhau, sẽ là một hồi đánh lâu dài, có lẽ là 1.000 năm, lại có lẽ là 5.000 năm, 1.000.000 năm, ai có thể cười nói cuối cùng mới là người thắng. Hiểu được, mọi người đều gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Lúc này tối phá hư thời đại cũng là tốt nhất thời đại, tựu nhìn ai sẽ hóa thành thi cốt, mà ai lại sẽ đạp thi cốt đi trước. Mà mấy cái này náo động, ít nhất tại tạm thời còn cùng Lâm Phong không quan hệ. Chính như Hỏa Diễm Thần Điện suy nghĩ như vậy, lần này náo động sẽ kéo dài thật dài một đoạn thời gian. So đấu chính là nội tình, không có na một tòa thần điện sẽ ngốc đến trực tiếp hai đại thần điện tiến hành trung cực đối quyết. Đem mạnh nhất thực lực lấy ra nữa liều mạng. Nói như vậy sẽ chờ, đợi trực tiếp bị cái khác thần điện tầm ăn lên một ngụm nuốt điệu. Bởi vậy, bọn họ sẽ cường điệu bồi dưỡng hậu bối nhân vật, không ngừng tích tụ lực lượng. Lâm Phong thực lực hiện tại, hiển nhiên là không khả năng thay đổi được náo động thời đại. Hắn còn không có loại tư cách này. Mấy cái này thời gian, Lâm Phong thẳng đến đứng ở thiên đài bên trong, làm bạn lão sư, bằng hữu, chỉ đạo thiên đài người trẻ tuổi. Thánh thành Trung Châu cũng khôi phục bình tĩnh. Vô số người muốn bái nhập thiên đài môn hạ, nhưng mà thiên đài ngôn không hề dễ dàng tuyển nhận đệ tử. Muốn vào thiên đài, tất trước gia nhập Chiến Vương Học Viện, đợi cho thông qua Chiến Vương Học Viện thật mạnh khảo hạch lúc sau, mới có tư cách trở thành thiên đài một phần tử. Này cũng ý nghĩa, thiên đài cùng Chiến Vương Học Viện giống như nhất thể, bị trói ở tại cùng nhau. Chiến Vương Học Viện nhanh chóng nghênh đón một cái phục hưng thời đại. Mà thiên đài, tác bởi vì Lâm Phong tồn tại, hình như có chút cao không thể bám víu, trở thành rất nhiều trẻ tuổi nhân tâm trong mắt thánh địa. Một ngày này, bên trong đình viện, Mộc Trần, Vũ Hoàng cùng với thiên si bọn họ tại, chỉ thấy Mộc Trần đối với Lâm Phong hỏi, Tiểu Phong, thật sự tính toán ly khai sao chứ? Ngoặc kép, ân, ta tại Thánh Thành Trung Châu cũng ngây người nửa năm thời gian. Thiên đài từ từ củng cố, không nên ta tái suy nghĩ. Mặt khác ta cũng để lại 9 cái yêu thành trấn thủ thiên đài ngàn năm. Bọn họ sẽ tận tâm hết sức. Ta nên rời đi, Lâm Phong đối với Mộc Trần mỉm cười nói. Chẳng qua hôm nay Cửu Tiêu Thiên Đình cùng hạ giới thông đạo đả thông, ta tùy thời khả năng trở về nhìn lão sư. Mộc Trần gật gật đầu. Ngươi vì thiên đài cũng chậm trễ nhiều. Thế này thời gian, đích xác nên đi ra ngoài. Sáng tạo thuộc loại của ngươi huy hoàng. Si Nhi, ngươi cũng tính toán rời đi sao chứ? Ngoặc kép, sư tôn, ta về sau cũng không gọi ngươi đại sư huynh. Thanh Lâm đại sư huynh bọn họ rời đi nhiều năm. Ta rơi vào tà ma chi đạo nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài. Thiên si nụ cười bình tĩnh, hòa nhã, hoàn toàn khôi phục trước kia. Tái ngộ trong lời nói, bọn họ còn không nhất định có thể cùng ngươi so sánh với. Ngươi có thể vào thánh cảnh, mặc dù đọa nhập ma đạo một đoạn thời gian, nhưng coi như là Phật họa gắn bó nhé. Lần này đi ra ngoài lịch lãm, tất cần cẩn thận là trên hết. Ta hiểu được, thiên si gật gật đầu. Được rồi, lão gia hỏa ngươi cũng đừng toan, để bọn nhỏ đi đi. Vũ Hoàng cười nói, nhưng mà trong đôi mắt cũng lộ ra không nỡ. Ha ha, hảo, hãy đi đi. Mộc Trần sang sảng nở nụ cười hạ. Chính là này tiểu gia hỏa nhóm, chỉ sợ sẽ rất không nỡ. Còn có Linh Nhi, mấy ngày này nhưng là mỗi ngày đi theo Tiểu Phong mông phía sau. Chúng ta sau khi rời khỏi, tái nói cho bọn họ nhé. Sư tôn, đi rồi. Lâm Phong cùng thiên si đối với hai vị lão sư khẽ khom người, lập tức bước chậm mà ra. Hai đạo thân ảnh lăng không mà đi. Mộc Trần cùng Vũ Hoàng nhìn thấy rời đi thân ảnh, thật lâu không có quay đầu lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.